Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả liều mạng chống đỡ công kích của cá bốn chân, lại không chịu nổi số lượng chúng nhiều, cả đám còn liều mạng xông về phía trước. Không bao lâu sau, vành đai phòng lũ bị chúng nó đụng phá hủy, từng bức tường lửa cũng bị chúng nó dập tắt ngay khi bầy cá xông lên, sắp cùng dị năng giả trên tiền tuyến đánh nhau. Một cụm hỏa diễm khổng lồ và kinh người phô thiên cái địa mà đến, ẩn chứa lực trùng kích giống như lựu đạn nổ tung đem toàn bộ đàn cá cuốn xuống nước. Con cá bốn chân bị ngọn lửa bắn chết tại chỗ, nổi trên mặt nước lộ ra một cái bụng xám xịt. Tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Lê Xuyên, đều kinh hãi. Năng lượng hỏa hệ khổng lồ như vậy, ít nhất là dị năng giả thất giai trở lên mới có thể làm được. Thẩm Lê Xuyên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Thiên Diệc mặc áo xung phong màu đen từ cách đó không xa đi tới, lòng bàn tay lượn lờ năng lượng hỏa hệ còn sót lại. Tôi nhàn rỗi nhàm chán, lại đây xem một chút. Cố Thiên Diệc thản nhiên nói. Thẩm Lê Xuyên nhướng mày, thầm nghĩ, cháu trai này lúc trước không phải sống chết cũng không muốn hỗ trợ sao. Đột nhiên lại đây uy phong một phen là chuyện gì xảy ra. Bất quá anh ta chỉ dám ở trong lòng chửi bới. Miễn cho sau khi hỏi ra Cố Thiên Diệc cảm thấy trên mặt không nhịn được, trực tiếp quay đầu trở về tiếp tục ngủ say. Cố Thiên Diệc nhìn vô số cá bốn chân lao như con thiêu thân trong biển lửa, trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên một tia tự diễu cùng hoang đường. Cảnh anh ta tự tay giết Cố Sầm Xu trong giấc mơ đêm qua đã rõ ràng, tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta hoảng hốt, giống như mỗi một khung hình đều là do chính anh ta trải qua. Cố Thiên cũng thừa nhận, anh ta thật sự sợ hãi. Anh ta đối với thế giới này lạnh lùng cũng tốt, tàn khốc cũng được, nhưng duy chỉ có không dám lấy an nguy của Cố Sầm Xu đi đánh cuộc. Chị ấy là ánh sáng sáng chói trong lòng Cố Thiên Diệc, là tồn tại quan trọng hơn mạng của anh ta. Hoắc Ngôn Chăn cùng Ninh Thành đều phải bảo trụ, chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng phòng ngừa tình huống trong mộng phát sinh. Thẩm Lê Xuyên nói đúng. Anh ta mặc kệ dị năng có mạnh đến đâu cũng chỉ là người thường, chỉ cần có điểm yếu, liền không cách nào ở trong tận thế này độc thiện kỳ thân. Nghĩ tới đây, Cố Thiên Diệc vung tay lên, đem liệt hỏa phô thiên cái địa hướng cá bốn chân ném tới, trong nháy mắt, huyết khí cùng mùi khét ở trong không khí tản ra, ánh lửa đem bầu trời sương mù chiếu đến tựa như địa ngục nhân gian. Lúc này, ở trong rừng rậm phía khu Nam Ninh Thành, Nguyễn Ngải cùng hai con Tang Thi đi một hồi lâu. Mới tìm được cây biến dị lúc trước khi tiến vào gặp phải. Đại thụ cao lớn sinh trưởng lẳng lặng đứng sừng sững, bên cạnh vài bước là một mặt nước sâu không thấy đáy, mặt nước dưới gió nhẹ thổi qua lấp lánh. Thời điểm lần đầu tiên đến, lực chú ý của Nguyễn Ngải cùng Tang Thi đều ở trên người cây biến dị, chỉ đem phiến đầm nước này làm nền. Hiện giờ ở trong Ninh Thành vài ngày, cô nhìn về phía phiến đầm sâu này trong ánh mắt liền mang theo cảnh giác nồng đậm. Cá bốn chân có thói quen tương tự như động vật lưỡng cư trước tận thế, có thể sống trên đất liền, nhưng thích sống trong nước. Nguyễn Ngải sau khi nếm thử trái cây biến dị, trong lòng mơ hồ hiện ra một suy đoán. Có lẽ vốn dĩ ban đầu Ninh Thành bị cá bốn chân xâm lấn cũng không phải ngay từ đầu sinh tồn ở trong sông, mà là từ phiến đầm nước này phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầm sâu và cây biến dị bên cạnh nó nuôi dưỡng từng nhóm cá bốn chân. Bởi vì trong quả cây biến dị có một loại chất chua không rõ, cá bốn chân sau khi ăn có thể hấp thu nó vào máu, nhưng không cách nào phân hủy mà dẫn đến tích lũy dần dần. Dần dà, trong máu của chúng mang theo cỗ axit kỳ quái này. Như vậy dựa theo Nguyễn Ngải suy đoán, Ninh Thành sẽ phát triển thành hiện tại như vậy, tất nhiên là đã trải qua một quá trình dài đằng đằng, cũng không phải một lần là xong. Nguyễn Ngải không dám cam đoan suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Bởi vì cá bốn chân trước mắt ăn thịt, trước kia có ăn trái cây hay không còn chưa nhất định, cũng có thể là cây biến dị thích hút máu của những quái vật này, dẫn đến trong quả kết ra cũng mang theo loại chất chua đặc thù này. Nguyễn Ngải trầm tư một lát sau, đem quả trong tay chỉ gặm một ngụm ném vào trong nước đầm, nhưng mà khi nó còn chưa chạm tới mặt nước, một cái bóng màu đen thật lớn bỗng nhiên từ dưới nước bay lên, chính xác ngậm trái cây rồi rơi xuống nước. Tang Thi mắt xanh nhảy dựng lên, nằm trên bờ hướng mặt nước phát ra một trận gầm hung ác. Một lát sau, một con cá bốn chân có hai đồng tử màu lam chậm rãi từ dưới nước bò lên, thân hình nó dài chừng 5 thước, gấp 3 lần cá bốn chân bình thường, tứ chi cùng sống lưng của nó có vây mỏng mà sắc bén, theo đi lại mà nhẹ nhàng lay động. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Ngải, trong mắt hiện ra ánh sáng âm hiểm ngoan độc. Tang Thi mắt đỏ vội vàng ngăn Nguyễn Ngải ở phía sau. Cá bốn chân gầm nhẹ một tiếng, mang theo tính đe dọa xông về phía trước, ý đồ đuổi khách không mời trước mắt đuổi ra khỏi lãnh địa của nó. Nguyễn Ngải cũng không nhúc nhích, theo cô hiểu được, sau tận thế bầy thú biến dị phần lớn đều có một thủ lĩnh thực lực cường hãn, tương tự như lang vương trong bầy sói. Hành vi tập thể của chúng bình thường đều là dưới mệnh lệnh của thủ lĩnh chấp hành, và lại dưới bất kỳ tình huống nào cũng không thể cãi lời. Con cá bốn chân trước mắt này đại khái chính là thủ lĩnh của chúng, bao vây căn cứ Ninh Thành, gặm nhấm nhân loại cùng Tang Thi, hẳn là tất cả đều là nó một tay khống chế. Nguyễn Ngải siết chặt lòng bàn tay, bắt giặc trước bắt vương, chỉ cần cô giải quyết xong con cá bốn chân trước mắt này, như vậy bầy cá vây công căn cứ Ninh Thành sẽ trong nháy mắt biến thành một bàn tán cát, người Ninh Thành có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Tuy rằng thủ lĩnh cá bốn chân này không phải là con giỏi nhất, nhưng sau khi Nguyễn Ngải cân nhắc ưu nhược điểm, cảm thấy cho dù là vì cứu Thẩm Lê Xuyên, liều mạng một phen cũng không tính là quá thiệt thòi. Dù sao Thẩm Lê Xuyên trong mắt cô đã là loại người đáng tin cậy hơn Hoắc Môn Chăn. Nghĩ tới đây, Nguyễn Ngải cho hai con Tang Thi khác một ánh mắt, sau đó khống chế dị năng lặng yên không một tiếng động giơ lên một tảng đá cách đó không xa, mạnh mẽ hướng cá bốn chân ném tới. Phanh, một tiếng qua đi, điểm bùn nhỏ và bọt nước văng tung tóe, cá bốn chân cũng không bị một kích trúng mục tiêu, mà trong chớp mắt bay tới phía sau thân cây biến dị, sâu kín nhìn chằm chằm bọn họ. Tang Thi mắt đỏ cất bước chân thon dài của nó bay lên người, mạnh mẽ hướng cá bốn chân vung ra lợi chào. Một kích này vẫn thất bại như cũ, thân cây biến dị bị chém ra ba vết nứt đáng sợ, nó thảm hề run rẩy tán cây, vươn ra mấy cây dây leo ngăn trở. Vết thương của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá bốn chân né tránh công kích của Tang Thi mắt đỏ, mạnh mẽ đem Tang Thi mắt xanh bên hồ nước đè xuống nước. Nguyễn Ngải vung tay lên, hào quang màu xanh xám cho khổng lồ điên cuồng khuấy động đầm nước, dị năng khống chế thân nước quay cuồng, đem Tang Thi mắt xanh cùng cá bốn chân cuốn ra khỏi mặt nước, ở trên không trung đánh vài vòng rồi ném về phía bờ. Tang Thi mắt xanh trong quá trình này gặm rách cằm cá bốn chân, xương vụn cùng hàm răng huyết nhục mơ hồ của đối phương xoa thành một đoàn treo trên mặt, huyết tinh khủ. Ân ngố nói không nên lời, cá bốn chân run rẩy nước trên người, ngược lại nhào về phía Nguyễn Ngải. Lại không nghĩ thân thể nó ngưng trệ ở trên không trung, một luồng quang mang màu xanh xám quấn quanh cổ nó, sau đó chậm rãi siết chặt. Ngay khi cá bốn chân dưới cỗ lực lượng quấn quanh này sắp hít thở không thông, nó bỗng nhiên cuộn mình lại, sau đó trong vài tiếng. Lộp bộp, giòn vang, biến đầu mình thành hình nón mảnh khảnh hơn cổ. Đồng tử Nguyễn Ngải co rụt lại, trơ mắt nhìn cá bốn chân từ trong vòng tròn màu xám cho nhanh chóng lui ra. Năng lượng vòng tròn co rút mạnh thành một điểm, sau đó hóa thành hư vô. Cá bốn chân giật giật cổ, đầu quỷ dị lại khôi phục nguyên trạng trong mấy tiếng. Lộp bộp, chẳng qua ngũ quan xảy ra dịch vị cùng bất đối xứng, làm cho nó thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Tiếp theo, nó tập trung toàn bộ sự chú ý vào Nguyễn Ngải. Nguyễn Ngải tuy rằng tinh thần hệ dị năng cường đại, nhưng khuyết điểm là tốc độ hành động quá chậm, thể lực cũng không được. Cá bốn chân nhạy bén nhận ra nhược điểm của cô, cho nên mới truy đuổi không rời. Hai con Tang Thi cuống quýt ngăn ở trước người nó, hung tợn cùng nó nhìn nhau. Cá bốn chân dừng lại một lát, mạnh mẽ ngã xuống đất, dùng tốc độ thập phần khoa trương bỏ chạy vài giây sau, ở cách Nguyễn Ngải vài bước phá đất mà ra. Nguyễn Ngải ở trước người kết thành dị năng, ngăn cản hành động của nó. Ngay khi bọn họ dập khiễng, một lưỡi kim nhận phá không mà đến, mạnh mẽ bẻ đuôi cá bốn chân. Nguyễn Ngải ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy cá bốn chân gào thét lui ra, kéo đuôi đứt chảy máu không ngừng chạy đến phía sau cây biến dị trốn tránh. Hoắc Ngôn Chăn chạy về phía cô, phía sau là mấy chục dị năng giả. Nguyễn Ngải vừa định hỏi anh vì sao xuất hiện ở chỗ này, còn chưa mở miệng đã bị Hoắc Ngôn Chăn ôm lấy, gắt gao đặt vào trong ngực. Hai con zombie, ngây ngốc như một con gà gỗ, dị năng giả, wow. Nguyễn Ngải không rõ nguyên nhân chọc chọc anh, làm sao vậy, ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn tối tăm ôm Nguyễn Ngải, khàn giọng nói. Sao em luôn thích hù dọa anh, bất luận là lúc mới quen biết một mình chạy trốn lúc nửa đêm, hay là ở Miên Thành tự mình nhảy vào bầy tang thi, cùng với hiện tại lấy thân hình yếu ớt chống lại con cá bốn chân kia. Cô tự cho là chuyện không đáng nhắc tới, lại mỗi lần đều làm anh sợ tới mức gần chết. Hoắc Ngôn Chăn buông cô ra, nhớ kỹ, sau này có chuyện nguy hiểm nhất định phải thông báo cho anh trước. Anh đến là được rồi, em cứ an tâm ăn kẹo ở phía sau. Nguyễn Ngải mím môi dưới, gật đầu. Được, Hoắc Ngôn Chăn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ đầu cô. Ngoan, hai con tang thi, hét lên, dị năng giả hậu chi hậu giác, ta thèm vào. Chuyện gì đã xảy ra với hai con tang thi đó? Vì sao vẫn chảy N, ước miếng với lão đại? Đúng lúc này, cá bốn chân chậm rãi bò về phía ngọn cây cối. Cái đuôi bị chém có lẽ là chỗ yếu hại của nó, làm cho tốc độ hành động của nó rõ ràng không bằng trước, bước chân phù phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đứng trên ngọn đuôi, cá bốn chân phát ra tiếng gào thét cao ngất lên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, mây đen trên bầu trời nhanh chóng quay cuồng lên, đoàn tụ ở trên bầu trời Ninh Thành, thoạt nhìn nặng nề mà đè nén. Chẳng bao lâu, những giọt mưa lớn từ những đám mây rơi xuống đất. Nguyễn Ngải nhìn trên đỉnh đầu mưa to, con cá bốn chân này có dị năng khống chế nước mưa. Hoắc Ngôn Chăn nhíu mày, anh có thể tiến thêm một bước suy đoán, Ninh Thành mấy năm gần đây mưa nhiều khí hậu chính là nó một tay tạo thành. Lúc này, ở phía khu Bắc Ninh Thành, dị năng giả vừa mới dùng hỏa tường ngăn cản một đợt bốn chân ngư, bầu trời bỗng nhiên trời bắt đầu mưa. Mưa lớn tưới nước, ngọn lửa nóng bỏng cũng bị dập tắt từng chút một, biến thành ngọn lửa suy yếu vô lực. Thế cục lại khuynh đảo về phía cá bốn chân, dị năng giả hệ hỏa liều mạng tiếp tục xây dựng tường lửa của dị năng, hiệu quả lại rất nhỏ. Mắt thấy đàn cá lại mãnh liệt mà tới, Thẩm Lê Xuyên vẫn đứng ở phía sau nóng nảy. Anh ta xông lên, đem dị năng lượng trong cơ thể không ngừng rót xuống mặt đất. Phía trước, dưới chân đàn cá tràn ngập các loại dị năng quang mang, có vô số dây leo u lục và khổng lồ mọc lên, giống như một đám đại thụ che trời chắn trước đàn cá bốn chân. Những dây leo khổng lồ này lại chia làm vô số nhánh, quấn quanh trên người cá bốn chân, gai gỗ bén nhọn cắt hầu họng chúng, máu theo dây leo chảy xuống rơi xuống đất, làm cho dây leo càng thêm bồng bột sinh trưởng, yêu dị quỷ dị nói không nên lời. Chúng dị năng giả đều sửng sốt, vị bác sĩ Thẩm đến từ Bắc Thành này bề ngoài thoạt nhìn thanh gầy nhã nhặt, thuần thiện vô hại, không nghĩ tới vừa ra tay lại bạo lực như vậy, quả thực làm cho người ta sờn tóc gáy. Thẩm Lê Xuyên chú ý tới ánh mắt sùng kính của bọn họ, không khỏi thẳng tắp thắt lưng. Tuy rằng bình thường anh ta luôn thích tự cho mình là tuyển thủ phụ trợ, nhưng khi đánh đầu ra vẫn không tốn chút sức lực. Nhưng mà khi Thẩm Lê Xuyên dùng dị năng thúc giục dây leo, xoắn giết mấy đợt cá tứ cước, anh ta liền thu lại. Lúc trị liệu cho người khác rất tiết kiệm dị năng, anh ta có thể chờ thời gian cực dài, nhưng loại này giống như mở cổng đem năng lượng đổ ra ngoài. Là thật sự chịu không nổi a. Cũng may các dị năng giả khác cũng rất mạnh mẽ, các loại dị năng liên tiếp hướng về phía trước, cục diện rất nhanh lại bị khống chế. Cách chương.